Chương 450, Vải Phủ. Chu Phàm chờ mong nhìn xem Hắc Long. Nếu là ăn mặc tử kim hộ giáp đều có thể tính toán tiến vào tiếp nhận tổn thương bên trong, vậy liền lợi hại. Hắc Long lạnh lùng nói, thất thương hoa hấp thu tổn thương chỉ giới hạn ở thân thể của ngươi, mà ngươi tu luyện cái kia tử kim bắt giáp vốn chính là kề sát thân thể ngươi, thương tổn như vậy có lẽ có thể hấp thu, bất quá chỉ có thể hấp thu bộ phận, kém xa tít tắp không phải phòng ngự trạng thái. Nếu như ngươi cầm là binh khí cùng địch nhân đánh nhau, binh khí kia liền hoàn toàn không cách nào dẫn đạo tổn thương tiến vào thất thương hoa bên trong chỉ hấp thu bộ phận, đối Chu Phàm tới nói cũng coi như rất tốt, dù sao địch nhân không cách nào đánh xuyên phòng ngự của hắn tốt nhất, trên thực tế không đến cuối cùng hắn QNZ không muốn sử dụng thất thương hoa. Nếu quả như thật muốn dùng lên thất thương hoa, cái kia đại biểu hắn thật rất có thể ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Thất thương hoa hấp thu tổn thương có hạn mức cao nhất sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút, no y hạn mức cao nhất dùng tài nghệ của ngươi bây giờ tới nói, bản tọa nghĩ ngươi không cần cân nhờ ở cơ loại vật này, chỉ cần ngươi có thể kiên trì không chết, nó liền sẽ không đạt tới cái gọi là hạn mức cao nhất. Sử dụng số lần cùng hấp thu tổn thương có thể bảo trì bao lâu? Chu Phàm lại hỏi. Một mảnh cánh hoa một lần, hấp thu tổn thương có thể bảo trì nửa canh giờ, nếu như ngươi không cần những thứ này cánh hoa, cái kia cánh hoa liền sẽ tự động tản ra những thứ này tích trữ lên lực tổn thương lượng, cánh hoa sẽ không vì này mà biến mất. Chu Phàm lại liên tiếp vấn an mấy cái liên quan tới thất thương hoa vấn đề, Hắc Long cũng kiên nhận trả lời. Xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm lại suy tư. Coi như gặp được bạch sát cấp mạnh đại quái dị, hắn suy nghĩ dùng hắn có phòng ngự át chủ bài, đối phương tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Lại thêm có thất thương hoa, có thể đem tiếp nhận tổn thương dùng 2 lần lực lượng trả về cho đối thủ, cái này an toàn hẳn là có bảo hộ. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bởi vì nếu là hắn đối mặt nguy cơ tới từ quái dị, hắn đối mặt không chỉ là quái dị lực lượng cường đại công kích, còn có thể sẽ có nguyền rủa hoặc là độc tố các loại dị thường công kích. Nếu là có thế tử kiểm loại hình đồ vật liền tốt, chỉ là loại kia đồ vật hiển nhiên không dễ dàng câu phải đứng dậy. Coi như hắn dùng cần câu tiếp tục nếm thử, cũng chưa chắc có thế câu phải đứng dậy. Hiện tại hắn dù cho ngoài có tử kim bắt giáp, bên trong có không âm quỷ lôi, viêm dương khí các loại dị chủng chân khí, những thứ này chân khí đều có thể trình độ nhất định đối phó dị thường tiến vào lực lượng trong cơ thể. Chỉ cần không phải đụng tới âm quy ma loại kia không thể biết cấp tồn tại phân thân, sẽ không có vấn đề lớn. Cái này nguy hiểm thế giới vốn là không có hoàn toàn phương pháp có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của mình. Những thứ này xám trùng thế nhưng là tích lũy dùng để hối đoái long thần huyết, hắn có chút không bỏ được tiếp tục câu cá. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thật gặp được nguyền rủa hoặc độc tố loại không cách nào ngăn cản dị thường công kích, đến lúc đó người chết. Những thứ này xám trùng có cái dám dùng nội tâm của hắn đung đưa trái phải một hồi, mới nhìn hướng đã ít rất nhiều xám trùng hòn bi, ta còn có bao nhiêu đầu lớn xám trùng? 502 đầu lớn xám trùng. Hắc Long ngắm một chút trả lời. Chu Phàm có chút đau đầu, 502 đầu, vậy cũng chỉ có thể lại câu một lần, nghị câu lần thứ hai cũng làm không được, hắn trầm ngâm một cái, lại nhìn một chút Hắc Long, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch? Nếu là không nguyện ý, ta tiếp tục câu cá. Lần này đến phiên Hắc Long do dự, nàng không có giống vừa rồi như thế trực tiếp cự tuyệt Chu Phàm, dù sao vừa rồi nàng thế nhưng là lập tức liền bỏ lỡ hơn 200 đầu lớn xám trùng. Cái này thật có chút lãng phí, nàng phụ hoàng trước kia liền đã cảnh cáo nàng, nàng khuyết điểm lớn nhất ở chỗ tính khí nóng nảy, vì thế rất có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bây giờ nghĩ lại phụ hoàng nói không sai, đây đúng là khuyết điểm của nàng. Hiện tại Hắc Long tỉnh táo lại về sau, cảm thấy không cần thiết theo cái này nhân loại đưa khí, nên kiếm lời lớn xám trùng vẫn là phải kiếm lời, coi như nàng không bán phụ lục cho cái này nhân loại, hắn cũng sẽ thông qua cần cầu tới thu được. Cùng tiện nghi cái kia 7 cái tiểu hoạt đầu, còn không bằng nhường nàng kiếm lời. Người cũng có thất thương hoa, còn muốn cái gì? Hắc Long nghĩ thông suốt về sau, liếc một chút Chu Phàm hỏi. Ta nếu có thể miễn dịch nguyền rủa độc tố các loại dị thường công kích đồ vật. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Những vật này bản tọa có, nhưng ngươi có thế thanh toán dạng gì? Đại giới Hắc Long lại hỏi, nếu là muốn quá tốt, ngươi điểm ấy xám trùng chỉ sợ không đủ. Vậy có hay không duy nhất một lần chỉ cần có ngũ giai quỷ khí thế tử kiểm cùng loại tác dụng ta liền có thể tiếp nhận? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, quá đắt hắn mua không nổi. Ngươi dùng qua thế tử kiểm? Hắc Long mắt lộ kinh nghi, đồ chơi kia cũng không dễ dàng câu lên đến. bất quá nàng rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, bản tọa không có thế tử kiểm, bất quá cùng thế tử kiểm cùng loại, lại là có duy nhất một lần ngược lại là có một ít. Ừm, nếu như ngươi muốn duy nhất một lần, bản tọa cho ngươi mặc chú phủ, ngươi cảm thấy thế nào nói nghe một chút. Chu Phàm chưa từng nghe qua mặc chú phủ. Đây là không tại các ngươi nhân loại bất luận cái gì phẩm giai bên trong đặc thù phụ lục, chính là chúng ta Long tộc mới có thể luyện chế ra tới phụ lục, nó có thể thay ngươi ngăn cản nguyền rủa cùng độc tố, thậm chí so thế tử kiểm còn muốn tốt một chút. Hắc Long chậm rãi nói, giống như thế tử kiểm đồng dạng, nó không phải tuyệt đối có thể chống cự nguyền rủa cùng độc tố, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ đầy đủ. Giá cả bao nhiêu? Chu Phàm nghe xong cùng thế tử kiểm không sai biệt lắm, hắn liền lập tức hỏi ra quan tâm nhất giá cả. Hắc Long trầm ngâm một cái nói, 100 đầu lớn sám trùng. 100 đầu lớn sám trùng à? Chu Phàm suy nghĩ một chút, lúc trước hắn câu lên thế tử kiểm cùng mây âm đinh hoa 128 đầu lớn sám trùng, tấm bùa này thu hắn 100 đầu lớn sám trùng, cái kia cũng không đắt lắm. Dù sao tại hiện tại mặt sông, nếu là đi câu, tối thiểu muốn 256 đầu lớn sám trùng mới có thể câu cá. Ta tiếp nhận. Chu Phàm cũng biết Hắc Long không có bất kỳ nhượng bộ, hắn lập tức đáp ứng. Hắc Long dùng móng vuốt theo hòn bi phủi đi ra 100 đầu lớn sám trùng về sau, nàng lại duỗi ra móng vuốt hướng xương mù sám bên trong một chảo, liền cầm ra một khối nhân loại lớn chừng bàn tay xích hồng lân phiến. Nàng móng vuốt buông lỏng, xích hồng lân phiến liền hướng phía dưới rơi xuống. Chu Phàm đưa tay tiếp được xích hồng lân phiến. Xích hồng trên lân phiến khắc rõ đen thui phù văn chỉ có chút ít mấy bút, nhưng lại có tự nhiên mà vậy cổ phát thiên vận. Dạng này phù văn cùng hắn bình thường thấy qua phù lục phù văn có khác biệt rất lớn. Đây chẳng lẽ là vảy rồng? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Là giao vảy. Hắc Long cải chính, chỉ có chúng ta Long tộc mới có tại giao vảy hoặc trên vảy rồng khắc họa phù văn thiên phú. Cái này mặc chú phù cách dùng rất đơn giản, ngươi chỉ cần đeo ở trên người. Nếu có hẳn phải chết nguyền rủa hoặc độc tố, liền sẽ tự động phát động, mà lại nó phát động thời gian so thế tử kiểm ngắn đến nhiều một điểm này cùng thế tử kiểm rất là tương tự. Thực ra vô luận là nhân loại hay là Long tộc, bọn hắn chế tạo ra loại này đồ vật, liền là vì chống cự khó lòng phòng bị hẳn phải chết nguyền rủa cùng độc tố, vì lẽ đó tại chế tạo mới bắt đầu, liền trăm phương ngàn kế tăng thêm tự động phát động cấm chế. Cực kỳ tốt. Chu Phàm nhìn xem xích hồng lân phiến. Trên mặt lộ ra hài lòng cười. Kể từ đó, hắn khuyết điểm lớn nhất cũng coi là đền bù lên. Hắn ngược lại muốn nhìn ai dám giết hắn.